CP này tôi ship từ nhỏ đến lớn. Chương 12 đến 13 giờ 12, ngại ngùng biết bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12, editor, nơ đối với hai người kia, món ăn trên bàn có thể nói là chọn một trong bốn, nhưng đối với hình U, nó đã trở thành chọn một trong hai. Món bít tết rất tinh tế, nhưng cô có bóng ma tâm lý. Lúc đó là đang đến kỳ thay răng, trong lúc cắn miếng bít tết thì bị rụng mất một cái. Tiểu khổng tức ham mê sắc đẹp đã vì chuyện này buồn bã rất lâu, sau này chỉ cần nhìn thấy bít tết là đi đường vòng. Còn về phần rau mùi, mỗi người đều có món ăn mà mình không quen ăn, rau mùi rất ngon, nhưng nó lại nằm trong số những loại kháng cự của hình U, chỉ còn một đĩa đồ ăn phụ và một bát canh sùi cảo trong vắt. Hình U không vội, bởi vì hai người phụ nữ bên cạnh đều đang chăm chú vào miếng bít tết, không ai chịu bỏ qua. Tài nấu ăn của Minh Trầm nổi tiếng khắp mạng xã hội, vậy nên ở trong mắt bọn họ, món bít tết khéo léo kia chắc chắn là của anh. Hình U bình tĩnh quá nhờ, nếu không xem qua quá trình thì hoàn toàn không đoán ra được là ai làm. Cái này thú vị thật, hai người Tô Mông Mông và Hạ Úy Lam, một phần muốn giữ thể diện cho mình, một phần lại muốn tranh giành CP, ngoài mặt thì tỏ ra thân thiện, nhưng thực tế là cả hai không ai chịu nhường ai. Hiển nhiên, không phải lúc nào tổ tiết mục cũng để các cô kéo dài thời gian, vì vậy liền nhắc nhở. Trong vòng một phút, ba khách mời nữ hãy đưa ra lựa chọn cuối cùng. Hình U liếc nhìn về phía phòng bếp nơi khách mời nam đang bị nhốt bên trong và chờ được chọn. Quay đầu sang trái, là hướng của món bít tết và đĩa đồ ăn phụ. Hình U vẫn nhìn về phía đó, chắc hẳn cũng muốn chọn bò bít tết. Ba người phụ nữ, một vở kịch, ui ui kích thích quá đi. Dưới ánh mắt của mọi người, hình U tiến lên một bước di chuyển sang hướng bên phải, cuối cùng cầm lấy bát canh sùi cảo trong vắt ít nước. Người xem biết trước sự thật suýt chút nữa nhảy dựng lên. À, đây có phải là đầu bếp, trong mắt kẻ si tình không? Câu gốc chơ diêu si trinh gen yan li chu xin dòng phang ma, chấm, nguyên văn của câu này là trinh gen yan li chu si si, vẻ đẹp trong mắt kẻ si tình. Tác giả thay từ, si si, thành, xin dòng phang, từ, xin dòng phang Tân Phương Đông, là một tên của một trường dạy nấu ăn, ý nghĩa mở rộng là ở trước mặt người yêu của bạn, cho dù kỹ năng nấu nướng của bạn tệ đến đâu thì theo quan điểm của họ bạn vẫn là một đầu bếp giỏi, vẫn nấu ra được những món ăn ngon. Mình không tìm được từ thích hợp nên mình để đầu bếp, nhé, nếu mọi người thấy có từ thích hợp hơn thì cứ góp ý bên dưới cho mình ạ, hai anh chị thực sự không có thông đồng với nhau trước hả? Thanh Mai Trúc Mã vô cùng ăn ý, hai người phụ nữ bên cạnh rốt cuộc cũng im lặng, vừa kinh ngạc lại khó hiểu. Thấy hình U đã đưa ra lựa chọn, Hạ Úy Lam nở một nụ cười miễn cưỡng với Tô Mông Mông, cô ta nói. Thôi thì nhường em vậy, cuối cùng cô ta chọn nồi lẩu mà Phó Diệp Bạch đã nấu, sau đó cũng tự tạo bậc thang cho mình. Chị khá thích rau mùi. Tô Mông Mông được như ý nguyện, nhưng số lượng người xem ngoài màn hình đã giảm xuống. Tốt lắm, ba khách mời nữ của chúng ta đã lựa chọn xong, tiếp theo mời các vị ra sau hoa viên, quản gia đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho mọi người. Tổ tiết mục cũng không nói cho khách mời biết tác phẩm và sự lựa chọn của đối phương, mà chỉ trực tiếp tập hợp hai bên vào bàn ăn, để lại sự hồi hộp cho họ thảo luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy, người xem ngồi trước màn hình nóng lòng muốn biết đáp án thì nay lại càng nóng lòng muốn xem phản ứng của các khách mời khi biết kết quả lựa chọn. Cảnh sau hoa viên được bố trí lãng mạn, đồ ăn ngon kết hợp với rượu vang đỏ, khiến người xem thèm thuồng đến mức muốn đập màn hình nhảy vào nếm thử. Chiếc bàn dài có 8 cái ghế dựa, mỗi bên 3 cái, trên cùng một cái và dưới cùng một cái. Khách mời nữ ngồi phía ngoài, đến trước khách mời nam một bước, ba chỗ ngồi vừa vặn gần kề nhau. Theo thứ tự là Hạ Úy Lam, hình U Tô Mông Mông. Không biết món vừa rồi mà chúng ta chọn là ai làm nhỉ? Hạ Úy Lam khơi mào chủ đề, Tô Mông Mông tiếp lời. Đúng vậy, hoàn toàn không nhận ra. Hạ Úy Lam mỉm cười, đột nhiên nhìn người bên cạnh như đang thuận miệng nói chuyện phiếm. Hình U, sao cô lại chọn sùi cào thế? Đột nhiên bị gọi tên, hình U liếc nhìn vào đôi mắt cười của Hạ Úy Lam. Nơi đó cất giấu vài phần thâm ý, như thể đang muốn thăm dò điều gì đó từ cô. Hình U ngập ngừng một lúc, sau đó cong môi dưới cái nhìn của Hạ Úy Lam, giải thích một cách tự nhiên. Đại khái là bởi vì nó có tính sáng tạo độc đáo. Trên một bàn ăn có đầy hương vị, tự nhiên tòi ra một bát nước canh trong vắt lại ít nước. Lúc này, màn hình chỗ khách mời nữ được thu nhỏ và đặt ở góc trên bên phải, máy quay chuyển sang phòng bếp, liền nghe thấy Phó Diệp Bạch gọi to. Anh Trầm, sau khi trải qua trận chiến, trong phòng bếp, mối quan hệ giữa Phó Diệp Bạch và Minh Trầm đã tăng lên đáng kể, từ thầy Minh đến Minh Trầm rồi đến anh Trầm, sự thay đổi này chỉ mất một giờ ngắn ngủi. Lúc này, bọn họ cũng không biết lựa chọn của các khách mời nữ, Phó Diệp Bạch đi theo bên cạnh Minh Trầm, tò mò hỏi. Anh Trầm, mọi người đều biết anh nấu ăn rất giỏi, nhưng sao hôm nay chỉ nấu một bát sùi cào? Có phải anh cố ý nhường bọn em không? Minh Trầm nâng mắt, chỉ là nhớ đến lần đầu tiên xuống bếp nấu bát canh sùi cào, bởi vì học chưa thạo, nên suýt chút nữa bị người ăn sùi cào mắng cho một trận. Nhắc đến những chuyện thú vị trong quá khứ, nụ cười trên gương mặt anh càng thêm quyến rũ. Anh tôi cười kia trời ơi! Là ai đã ăn cái bát sùi cào mà lần đầu tiên anh tôi xuống bếp? Ha ha ha ha, thì ra anh Mị cũng có lúc học không giỏi, đó giờ cứ tưởng anh có máu thiên phú. Mạnh dạng đoán người ăn bát canh sùi cào là hình u ê chít thịt có quá đáng quá hong dở. Trước miếng bít tết khéo léo và nồi lẩu thập cẩm thơm lừng, hình u làm như không thấy, lúc cô đơn độc lựa chọn sùi cào thì mọi người đều cảm thấy đây là ăn ý, cho đến khi nghe Minh Trầm giải thích thì tóm lại đây chính là bí mật nho nhỏ của Thanh Mai Trúc Mã nhà người ta đúng không? Bốn người lần lượt tiến vào hoa viên, vị trí trên bàn ăn đặt không đối xứng. Phó Diệp Bạch là người đầu tiên đi vào, theo lý thuyết là phải ngồi theo thứ tự, nhưng cậu ta lại cố ý chọn chỗ ngồi chính giữa, đối mặt với hình u, Bạch Bạch có cảm tình với hình u ư? Chân trước vừa bái sư phụ, chân sau liền cướp sư mẫu. Mấy mẹ đừng cố chấp xếp xếp y nữa, ai quy định Thanh Mai Trúc Mã là phải yêu nhau? Trong mắt Minh Trầm có sát khí, Phó Diệp Bạch chiếm vị trí đối diện với hình u, tiếp theo là tới Minh Trầm, sự lựa chọn của anh như một nhân tố quyết định. Rốt cuộc là cô bạn gái tin đồn Hạ Úy Lam được lan truyền khắp mạng xã hội cách đây không lâu, hay là cô em gái trẻ Trung Tô Mông Mông mới gặp ngày hôm nay? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi chân dài miên man của Minh Trầm đi thẳng đến chỗ ngồi chính, kéo ghế ngồi xuống một cách dứt khoát. Anh không chọn ai hết, trực tiếp chiếm vị trí chủ tọa. Bên tay trái còn một ghế trống, kế bên phải là Tô Mông Mông, ai tinh mắt là có thể nhận ra anh cố tình tránh Hạ Úy Lam. Ôn Tuấn không tranh không giành, xây dựng hình ảnh một người đàn ông tốt bụng, để Hứa Hàn Thiên chọn trước. Dựa theo nguyên tắc gần kề, có khả năng Hứa Hàn Thiên sẽ ngồi đối diện với Hạ Úy Lam, nhưng anh ta lại bước thêm vài bước rồi ngồi xuống vị trí đối diện với Tô Mông Mông. Nguyên tắc gần kề, ưu tiên gần trước xa sau. Khu bình luận cười như điên. Ba khách mời nam đều không chọn cô ta, sắc mặt của người nào đó cũng thay đổi liên tục như tắc kè rồi. Cuối cùng, chỉ còn lại Ôn Tuấn lấp chỗ trống, anh ta chọn cách giải vây cho Hạ Úy Lam. Một bữa tối kỳ diệu được bắt đầu như vậy. Có người nhắc đến phòng bếp, đây là lần đầu tiên Phó Diệp Bạch nấu ăn ở nơi công cộng, nên cũng rất háo hức muốn biết liệu nồi lẩu thập cẩm thơm phức của mình có được nhìn chúng hay không, nên nhân cơ hội xen vào hỏi. Vừa rồi các chị chọn món nào vậy? Ba cô gái không trả lời ngay mà hỏi ngược lại. Thế các cậu làm món gì? Phó Diệp Bạch thành thật thẳng thắn thừa nhận, cái nồi thơm nhất là em làm, mặc dù nó được hoàn thành dưới sự giúp đỡ của Minh Trầm. Tiếp theo là Ôn Tuấn giơ tay. Anh chỉ biết nấu mấy món phụ, khiến mọi người chê cười rồi. Cứ như vậy, các cô gái đều biết Hạ Úy Lam chọn Phó Diệp Bạch, chỉ còn lại bò bít tết và sùi cảo Tô Mông Mông gần như chắc chắn rằng cô ta đã chọn đúng người mình thích. Lúc này, quản gia biệt thự dẫn theo người trình lên bốn món, bên dưới có khay lót, trên mặt đều có nắp đậy, từ bên ngoài nhìn vào không thể phân biệt được. Ba trong số đó được đặt trước mặt ba khách mời nữ, món còn lại không được chọn nên được đặt ở giữa. Bí ẩn sắp được hé lộ. Hình U ngồi ở giữa chống khuỷu tay lên bàn, chiếc cằm tinh xảo chống lên mờ u bàn tay, cô hơi nghiêng đầu, nhìn người đàn ông ở vị trí chủ tọa đang cong ngón tay gõ lên mặt bàn, động tác vừa nhỏ lại nhẹ, gần như không nghe thấy tiếng. Màn đêm dần dần buông xuống, hoa viên được bao quanh bởi ánh sáng lung linh rực rỡ, tỏa bóng dài trên mặt đất. Minh Trầm thoải mái ngồi đó, khuy măng xét được nới lỏng và sắn đến tận khuỷu tay, chiếc áo sơ mi trắng như tuyết bước ra từ phòng bếp vẫn sạch sẽ như vậy. Khuôn mặt tuấn tú trời ban được bao phủ bởi ánh sáng và bóng tối, dù không cười nhưng vẫn mê hoặc lòng người. Thấy cô nhìn qua, động tác trên tay Minh Trầm dừng lại, khóe môi khẽ cong lên. Mau mở ra xem, dưới sự thúc giục của Phó Diệp Bạch các cô cùng nhau nâng nắp lên. Đáp án sắp được công bố, Tô Mông Mông nhìn sang Minh Trầm, cõi lòng đầy chờ mong, nào ngờ ánh mắt của Minh Trầm chỉ lướt qua cô ta rồi dừng lại trên đĩa đồ ăn của hình u tư tốn mở miệng. Sùi cảo ăn ngon không? Hình u chống cằm, chớp mắt nhìn anh, vẫn chưa ăn thử, Minh Trầm gật đầu, vậy thử xem, biểu cảm của những người còn lại gần như không cần nhìn cũng biết, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào hai người họ, sợ bỏ lỡ cơn sóng mập mờ đang dâng trào giữa hai người. Cứu Mị, Mị vốn là fan độc duy thế nhưng CP này ngọt quá. Anh ấy đang đắc ý, rất, đắc ý, hức hức tôi no CMN rồi, nghe được đoạn đối thoại này, Tô Mông Mông và Hạ Úy Lam đều choáng váng. Sùi cào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Món mà Minh Trầm nấu chính là bát sùi cào nhạt nhẽo này. Qua một lúc lâu, Hạ Úy Lam chỉnh lại biểu cảm của mình, mỉm cười hỏi. A Trầm, anh nấu ăn rất giỏi, nhưng sao hôm nay lại nghĩ đến chuyện nấu sùi cào? Cô ta là người duy nhất trong tổ tiết mục gọi tên anh thân thiết như vậy, ai mà không biết, còn tưởng rằng hai người đã quen nhau từ đời nào rồi. Sau khi món của mình được chọn, Phó Diệp Bạch cảm thấy thỏa mãn trong lòng, nên tính tích cực cũng tăng vọt, giành nói trước. Cái này em biết, lần đầu tiên anh Trầm xuống bếp là nấu sùi cào, nên nó có một ý nghĩa đặc biệt đối với anh ấy. Phó Diệp Bạch thuật lại những gì mà mình tự hiểu sau khi nghe Minh Trầm kể lại. Minh Trầm nhìn bát sùi cào liền nhớ đến lần đầu tiên xuống bếp, nhất định đó là một ấn tượng sâu sắc có ý nghĩa vô cùng to lớn. Nghe Phó Diệp Bạch giải thích, Hạ Úy Lam gật đầu, nụ cười trên mặt gần như cứng lại. Thì ra là như vậy. Sau bữa tối là sẽ tiến vào phần tin nhắn trao đổi, vì để tránh người xem mất kiên nhẫn, màn hình sẽ chuyển sang phòng quan sát ba vị. Học giả Ship CP. Là Vạn Gia Lỗi, Nhiếp Kiều Kiều và Thích Hồng Ngọc sẽ bắt đầu suy đoán tin nhắn ngay trên sóng trực tiếp. Nhiếp Kiều Kiều, tôi nghĩ hôm nay có hai người đã xác định rõ người mình muốn. Vạn Gia Lỗi, cô Thích có ý kiến gì không? Thích Hồng Ngọc, khách mời trong chương trình có người là người quen cũ, có người là lần đầu gặp gỡ, có thể họ sẽ chọn người mà mình quen thuộc, hoặc cũng có thể vì đã quá quen thuộc nên sẽ chọn thử sức với người mới. Trong khoảng thời gian nhóm học giả Ship CP thảo luận với nhau, 7 người đã dùng xong bữa tối, bên tai vang lên mệnh lệnh của tổ tiết mục. Mời các bạn vào phòng bí mật để kiểm tra thẻ nhiệm vụ của mình, đồng thời cũng chọn một khách mời để gửi tin nhắn. Yêu thương, lúc bắt đầu chương trình đã đưa ra quy tắc mỗi khách mời sẽ có một nhiệm vụ bắt buộc, nó có thể là hỗ trợ hoặc cũng có thể là hạn chế. Người đầu tiên đi vào là Ôn Tuấn, ung dung đi vào, thong thả đi ra. Theo sau là Phó Diệp Bạch, Tô Mông Mông, Hứa Hàn Thiên, Hạ Úy Lam. Lúc đi ra có người tươi cười hớn hở, có người lại nghiêm mặt, cũng có người vừa đi ra thì ánh mắt liền đặt lên những khách mời khác. Một loạt phản ứng này khiến người xem ngứa ngáy hết cả người, nhưng nhiệm vụ bí mật vẫn chưa thể tiết lộ. Chỉ còn lại Minh Trầm và Hình U, người xem sợ hai người sẽ lại cãi nhau theo hình thức ấu trĩ nào đó, cũng may chiếc loa đã gọi tên. Hình U, lúc rời đi, Hình U còn cố ý liếc sang bên cạnh, cằm hơi hất lên, như thể ta đây là người chiến thắng. À há, đây có phải là lợi ích của việc phát sóng trực tiếp không? Chị ấy ngạo kiều, rất ngạo kiều tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng bên trong là kiểu người dịu dàng, có phần ngại ngùng, xấu hổ. Đến đạo diễn cũng sợ hai người họ cãi nhau á trời. Theo chỉ dẫn, Hình U đi đến căn phòng bí mật, trên bàn có một phong bì. Khi phong bì được mở ra, ống kính nghiêng sang mặt bên của cô, có thể nhìn thấy động tác nhưng không thể nhìn thấy nội dung bên trong thẻ nhiệm vụ. Nhiệm vụ bắt buộc chỉ có một câu ngắn ngủn, yêu cầu đơn giản rõ ràng, nhưng lại khiến Hình U nhíu mày. Nhưng chưa tới một phút, Hình U đã nhét thẻ nhiệm vụ trở lại phong bì, đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại gửi tin nhắn SMS cho đêm nay. Phương thức nhắn tin của Tình Yêu Phi Khoa Học, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như sau, khách mời sẽ gửi tin nhắn đến tài khoản official đã được định sẵn trong điện thoại, sau khi tổ tiết mục nhận được họ sẽ đọc tin nhắn trước mặt mọi người thông qua chiếc loa trong biệt thự. Ngẫm lại thì, nếu 7 người cùng nhau ngồi nghe tin nhắn thì sẽ ngại ngùng biết bao. Từ lúc kiểm tra thẻ nhiệm vụ đến khi gửi tin nhắn chỉ mất không quá 3 phút, Hình U cất điện thoại rồi xoay người rời đi, phong bì đựng thẻ nhiệm vụ của cô đã bị tổ tiết mục lấy lại và thay vào đó là một phong bì mới tinh, bên trên có viết hai chữ. Minh Trầm, lúc Minh Trầm đi vào, mọi người phát hiện anh và Hình U đều nhanh lẹ như nhau, thậm chí còn nhét ngược thẻ nhiệm vụ trở về chưa đến 10 giây, trực tiếp cầm điện thoại lên gửi tin nhắn. Mục tiêu rất rõ ràng, nhất định là đã sớm nghĩ ra mình sẽ gửi tin nhắn cho ai và nội dung gửi đi là gì. Khi bước ra khỏi căn phòng bí mật, ánh mắt của Minh Trầm dừng lại trên người Hình U, Hình U vô tình ngẩng đầu lên, ngay lập tức sa vào một đôi mắt chứa đầy ẩn ý, tốc độ của hai người cũng nhanh thật đó. Tô Mông Mông phá vỡ bầu không khí vi diệu bằng một câu nói, nháy mắt tinh nghịch với mọi người. Xem ra anh chị đã sớm quyết định sẽ gửi cho ai rồi nhỉ, vừa rồi em còn ở trong phòng rối rắm một lúc lâu, sợ làm trễ thời gian của anh chị nữa cơ. Hình U vén một lọn tóc ra sau tai, tùy tiện gửi thôi, Minh Trầm nhướng mày không nói gì. Qua một hồi lâu, trong nhà vang lên giọng nói qua micro của tổ tiết mục, tiếp theo sẽ là khoảng thời gian trao gửi tin nhắn. Yêu thương, mình muốn nói một xíu, bên chung thì chỉ có xưng hô vô ni. Ta ngươi, thôi, nên mọi người vẫn không biết ai gửi cho mình và vẫn dùng phép loại trừ. Mà trong chuyện hiện đại thì đâu thể edit, ta ngươi, được đúng không nè, với cách gọi mà mình đã edit bên dưới thì mấy bạn cũng đoán ra được phần nào rồi hen. Hứa Hàn Thiên, bạn nhận được một tin nhắn, cảm ơn bữa tối của anh.